Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1113, chương 1091 Celestial báo thù. Chương 1092 Celestial báo thù, chúng ta đánh không lại nhiều như vậy Celestial. Cho dù là 1000 năm trước chư thần nhất cường thịnh thời đại cũng đánh không lại. Huống chi là hiện tại. Cần thiết dùng đối thoại tới giải quyết chuyện này. Nữ lôi thần lần này nói được chém đinh chặt sắt. Nàng không sợ chết. Khá vậy không muốn làm vô vị hy sinh. Càng không nghĩ lôi kéo người địa cầu cùng Asgard người chôn cùng. Thỉnh chuyển cáo Johnson cục. Trưởng, nếu yêu cầu nói. Ta có thể tự sát ở Celestial trước mặt. Hướng vị kia chết đi Celestial tạ tội. Thò cùng ta. Ta nguyện ý gánh vác này phân trách nhiệm. Nữ lôi thần trong giọng nói mang theo mãnh liệt tự mình. Hy sinh tinh thần. Xem như cấp mọi người phía trước bất mãn cảm xúc một cái giao đãi. Chúng ta sẽ tìm được biện pháp. Ta sẽ không hy sinh bất luận kẻ nào tới đổi lấy hòa bình. Hiện giờ có thể nói ra loại này lời nói. Chỉ có Captain America. Bất quá hắn cũng có thể nhìn ra tới. Có người đối hắn nói không cho là đúng, ta nơi này có 2 quả siêu cấp đạn đạo có lẽ có thể dùng tới. Nhưng ta yêu cầu một con thuyền có thể bình thường chạy phi thuyền vũ trụ. Vẫn luôn trầm mặc, Mr. Fantastic chịu nữ lôi thần tự mình hy sinh tinh thần tác động. Cũng lấy ra chính mình át chủ bài. Hắn không cảm thấy có cái gì địch nhân là phản vật chất bom tạc bất tử, Captain America gật đầu. Tán thành biện pháp này. Mr. Fantastic liền quay đầu cùng nữ võ thần thương lượng. Hắn biết nữ võ thần là mở ra phi thuyền vũ trụ tới, chúng ta nữ đại công còn có thể kéo dài bao lâu? Hoặc là nói nàng có thể đánh quá những cái đó Celestial sao? Stark dựa gần Trác giáo thụ. Ly cầm vị trí cũng không xa. Hắn vô dụng máy truyền tin, mà là nhỏ giọng hỏi một câu, trước mắt còn đang nói. Này không phải chiến đấu vấn đề. Đây gì ý tư cũng là thông qua đối thoại tới giải quyết tranh chấp. Cầm nói được thực hàm hồ. Tránh khỏi Stark nhất hy vọng biết đến cái kia vấn đề. Căn bản không nói đây gì cụ thể chiến lược. Muốn biết, chính mình đoán đi thôi. Nàng không riêng lừa gạt Stark. Liền Trác giáo thụ kia ôn hòa trung mang theo điều tra ánh mắt cũng làm bộ không nhìn thấy. Người nói rất đúng. Xác thật yêu cầu đối thoại. Lão quang đầu bất động thanh sắc gật đầu duy trì Andromeda tòa. Đại Nebula bên ngoài, vô số chiến hạm cùng vận chuyển thuyền tránh đi này một khu vực. Bởi vì Daisy còn ở cùng 9 vị Celestial ở không gian vũ trụ đối thoại, nàng gặp qua. Giết qua, sống lại quá sao trời chi tử. Lộng chết quá bệnh đại sư. Cũng cùng không muốn đi làm liền tưởng ở trong ngục giam trạch 2 vị Celestial kề vai chiến đấu quá. Nhưng kia vài vị hoặc là tuổi còn nhỏ, hoặc là ở phóng thủy, cũng không thể chuẩn xác phản ánh ra Celestial chân thật chiến lực. Hiện giờ trước mắt này 9 vị Celestial mới là quân chính quy, đều là trong biên chế trong vòng, lấy phục vụ vũ trụ làm nhiệm vụ của mình chính thức Celestial, làm Eternity đại thần ý nguyện kéo dài. Này đó bình quân 600 mễ cao thật lớn người máy như là từ tiên cổ thần thoại chung đi ra người. Khổng lồ, bọn họ rời non lấp biển. Dựa vào lực lượng của chính mình cùng sứ mệnh tới cải tạo thế giới, 9 vị Celestial một chữ bài. Khai, bọn họ đều ăn mặc dày nặng vô cùng to lớn kim loại khôi giáp. Bên ngoài thân hiện ra vô số rực rỡ lóa mắt kim sắc năng lượng thông đạo. Bọn họ trong thân thể tựa như ẩn chứa vô số hành tinh. Mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ tiêu hao rớt một cái có thể nói khổng lồ năng lượng con số tự thân. Không cần nắm giữ cái gì siêu phàm chiến kỹ. Cũng không có thần khí cùng quy tắc vũ khí nơi tay. Bởi vì bọn họ tự thân chính là binh khí. Đả đảo một cái sẽ đi lên 2 cái. Đả đảo 2 cái liền sẽ nhảy ra 4 cái. Avenger đó là giả đoàn kết. Nhân ra Celestial tổ cái này mới là thật đoàn kết, có nghiêm cẩn tổ chức giá cấu. Có minh xác phân công hợp tác, cơ bản thuộc về cùng một thế giới cùng một mộng tưởng phạm trù. Sát một cái là có thể nhảy ra một đám, ở cụ bị tính áp đảo thực lực phía trước. Nàng một chút đều không muốn cùng này băng gia hỏa là địch. Celestial có mạnh có yếu. Nhược điểm nàng có thể một tá tam. Cường nàng có thể đánh ngang một cái chính là cực hạn. Chư vị Celestial. Ta vô tình cùng các ngươi là địch. Chúng ta đã đem vấn đề này lặp lại thảo luận 15 biến. Thò nếu phạm sai lầm, các ngươi có thể đem hắn mang đi. Tiếp thu bất luận cái gì trừng phạt ta tưởng hắn đều nguyện ý, bị Celestial nhốt ở một cái kim sắc. Nhà giam trung thò như là một đầu điên cuồng sư tử. Hắn đầy mặt nước mắt, ta nguyện ý, các ngươi như thế nào đối đãi ta đều được. Thỉnh không cần thương tổn địa cầu. Cầu các ngươi. Thò hối hận tới rồi cực điểm. Nhưng là hắn tân đồng bọn nhưng không như vậy tưởng. Ebony Mo không có một tia thân hãm nhà tù giác ngộ. Cười ngâm ngâm mà nhìn Thò. Nhìn Celestial. Nhìn Daisy. Loại này dựa vào bản thân chi lực. Đem vô số cường giả cuốn tiến hỗn loạn xoáy nước khoái cảm làm hắn say mê. Các ngươi ý tứ đâu? Daisy lần thứ 16 nhìn về phía dẫn đầu vị này Celestial. Gia hỏa này có màu đỏ thân hình, đạm lục sắc năng lượng ống dẫn, tay cầm quyền trượng, khuôn mặt chỗ song song phân bố ba con kim sắc điện tử mắt. Gia hỏa này thực lực cũng không tính quá cường, thân cao 800 mễ, thoạt nhìn sức chiến đấu giống nhau, nhưng hắn chức trách rất quan trọng. Hắn là kiểm sát trưởng, trực tiếp đối chỉnh chuyện tiến hành phân tích cùng làm ra tiến thêm một bước hành động quy hoạch. Ở kiểm sát trưởng bên tay trái là cao 1000 nhiều mễ đờ rát. Gia hỏa này một thân màu tím khôi giáp. Trên đầu tả hữu phân bố 6 chỉ điện tử mát. Hắn tay cầm một thanh tạo hình khoa trương chiến trùy. Từ hơi thở chung cảm ứng có thể phán đoán ra tới. Vị này đờ rát đã từng trường kỳ kiềm giữ quá Power Stone. Đờ rát xem tên đoán nghĩa. Chính là đối kiểm sát trưởng làm ra kết quả tiến hành phán đoán. Nhưng hắn không có quyền làm ra giải thích cùng thuyết minh. Công tác chủ yếu dựa vào với kiểm sát trưởng. Mà hắn ở sở hữu vấn đề trước mặt chỉ có 2 lựa chọn. Đồng ý kiểm sát trưởng yêu cầu. Hoặc là không đồng ý, đứng ở kiểm sát trưởng tay phải chỗ chính là The Executioner. Gia hỏa này thân thể tối cao. Sắp có 1500 mễ. Là ở đây tối cao Celestial. Hình thể cũng nhất tráng. Hắn ăn mặc thiên lam sắc kim loại khôi giáp, có một con độc mục, không có bất luận cái gì vũ khí. Nhưng The Executioner cấp Daisy cảm giác nguy hiểm nhất. Một mình đấu còn lại tùy ý một vị Celestial nàng đều có nắm chắc. Di độc đối cái này trầm mặc không nói ra hỏa yêu cầu đánh một cái dấu chấm hỏi, kiểm sát trưởng. Phụ trách làm hành động kế hoạch, The Rat cuối cùng xác nhận kế hoạch chính xác không có lầm. The Executioner phụ trách chấp hành, ba vị Celestial hợp thành lần này nhằm vào Asgard người thẩm phán, còn lại 6 vị Celestial đều là chút cái gì tính toán giả. The Searcher linh tinh, văn chức Celestial, đến nỗi bị Thò bạo loại. Lấy tổ truyền thần lực vì dựa vào, một dìu chém chết Celestial cũng là cái văn chức, ăn mặc màu đen khôi giáp. Trên đầu có cái chậu than Celestial Gardener, nghe một chút tên này. Gardener, từ bất luận cái gì ngữ hệ, bất luận cái gì từ căn tới phân tích, gia hỏa này đều cùng anh dũng thiện chiến không dính biên. Đây là cái làm xanh hóa, không có việc gì khi ở vũ trụ đủ loại thụ, dưỡng hoa, lại không có việc gì nghiên cứu một chút tân thực vật gì đó, như vậy vô hại một vị Celestial. Đã bị mê tâm hồn. Phát dầu Thò chiếu chán một dìu chém chết, đừng nói Celestial phẫn nộ. Daisy đều muốn mắng nương. Có bản lĩnh ngươi chém một cái nghiêu bức. Tỉ như chém chết trước mắt cái này lại cao lại tráng The Executioner. Daisy cũng kính nể hắn. Kính hắn Thò là điều hán tử. Hiện tại chém chết một cái loại thảo dưỡng hoa Celestial. Dẫn tới nhân ra tới viễn chinh báo thù. Việc này thật sự là vô ngữ. Tấu chương xong, hết chương.